Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 15 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Tuế Nguyệt Vô Tận. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong vẫn bế quan tu luyện, thì lúc này có một cô gái tên là Ngu Thủy Thiên Dụ, là con gái của quốc chủ Ngu Quốc, đến tặng cho hắn một cái chiếc lá. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hiện tại Lát đang bị nghẹt mũi, bị viêm họng nghẹt mũi, do đó mà Lát đọc nó hơi ồm ồm tí xíu nha. Với một cái nữa, trong quá trình Lát đọc mà Lát có nằm ra làm sao thì thông cảm cho Lát, tại Lát bị đau vai gáy. Hôm nay thường thường khoảng hơn tuần là đi đi bấm huyệt châm cứu một lần, mà hôm nay có hơi lâu lâu rồi chưa làm, bây giờ đau quá nên Lát tí xíu Lát nằm tí xíu. Thì ở đoạn cuối tập trước, cái cô gái Ngu Thủy Thiên Dụ kia đưa cho La Phong một cái lá gọi là Hư Diễn Mẫu Thụ gì đó. Sau khi La Phong quan sát thì cô gái này mới nói đúng hợp lại ngay đi. Ngu Thủy Thiên Dụ mới nói như vậy. Đây là lá vừa chín từ Hư Diễn Mẫu Thụ, cả cái hộp gỗ cũng được chế riêng để bảo quản lá cây được lâu. Nếu để bên ngoài khoảng một thế kỷ, lá sẽ khô cạn, mất hết công dụng. Trong hợp này, thời hạn có thể kéo dài gấp mấy chục lần. Lá Hư Diễn Mẫu Thụ hả? Tim La Phong đập thình thịch, sư phụ đã cập nhật cho hắn nhiều tin tức, và đây là cái loại bảo vật đến mua cũng không có mà mua. Mỗi khi Hư Diễn Mẫu Thụ ra lá mới, phụ dương ta sẽ chữa dài chiếc. Lần này, ngươi nhận được mảnh quý nhất, tuổi thọ dài nhất đó. Thần quân có biết cách dùng không vậy? Ngu Thủy Thiên Dụ mỉm cười. Nghe nói là nó liên quan tới từng hỗn độn, nhưng mà ta chưa rõ lắm nữa. La Phong thành thực. Ngu Thủy Thiên Dụ mới giải thích. Không gian giống nhiều tầng, dù ai xé mở không gian, thông thường chỉ là tầng bên ngoài. Không gian có 100.000 tầng, muốn phá đến tầng cốt lõi là chuyện hiếm lắm. Hỗn độn tầng là một trong số đó, chứa hỗn độn chi lực vô tận. Hỗn độn chi khư chính là giao điểm giữa hỗn độn tầng và không gian sinh hoạt của chúng ta. La Phong chăm chú lắng nghe. Người chỉ cần đem Hư Diễn Mẫu Thụ này tùy thân sẽ có thể qua hỗn độn chi khư mà đến hỗn độn tầng. Bình thường tu hành giả bị đẩy khỏi đó, nhưng mà có mảnh cái lá này rồi á, người có thể tự do tu hành ở trong hỗn độn tầng, tự do du hành ở trong tầng hỗn độn, giúp đỉnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Dưới căn cơ của người hiện tại, vào hỗn độn tầng có lẽ có thể ngộ ra hỗn độn pháp tắc nữa. Ngu Thủy Thiên Dụ nói. Tại điện hạ đây chỉ điểm nha. La Phong đáp. Phụ dương ban tặng cái mảnh lá này vừa coi trọng ngươi, vừa là phần thưởng cho việc ngươi giết tay chân của thực quốc. Thực ra phụ dương còn có ý thu ngươi làm đệ tử nữa. Ngươi nếu muốn có thể đến Dương Đô dự khảo, nếu qua 3 lần khảo hạch sẽ trở thành đệ tử chính thức. Chúc mừng La Hạ huynh à, cơ duyên tội lớn thiệt đó. Thành chủ Hổ Dương Thành liền nói, bọn họ chi nhánh vương tộc nơi biên ải chẳng thể so với thân truyền đệ tử quốc chủ được. Phụ dương ta thu môn hạ phải qua 3 khảo hạch. Nếu thông qua, người sẽ nhận nguồn tài nguyên khổng lồ gấp mấy lần chiếc lá này. Tương lai người thành hỗn độn cảnh, phụ dương còn có thể giúp rèn luyện thân thể nữa. Ngu Thủy Thiên Dụ nghiêm túc nói. La Phong im lặng. Thân thể tự luyện 3 lần đã mạnh, nếu nhờ cao thủ giúp rèn thân thể, uy lực càng kinh người. Ta sẽ cân nhắc thêm, cảm tạ điện hạ cho thần dương nha. La Phong cảm tạ. Xem ra thần quân đã có sư phụ khác rồi. Ngu Thủy Thiên Dụ cong môi. Ở Khởi Nguyên Đại Lục, quan hệ thầy trò chẳng kém gì cha con. Sư phụ dốc lòng truyền đạo, đồ đệ trung thành tận tụy, kẻ phản bội thầy tức bị mọi người khinh ghét. Là Hạ huynh, đây là cơ hội không thể bỏ qua đâu nha. Hổ Dương Thành Chủ nhắc nhở. Nếu không thành cũng không sao, phụ dương ta chỉ quý hiền tài mà thôi. Ngô Thủy Thiên Dụ uống rượu, không ép buộc. Bữa tiệc tàn, Ngô Thủy Thiên Dụ và Hổ Dương thành chủ rời đi, La Phong cũng tiễn khách ở cửa động phủ. Bái sư hả? Một khi đã nhận, sao bị trói buộc? Trước kia phó quán chủ của Diêm Phong hội quán đã căn dặn, đừng để ràng buộc với Ngô quốc. Sau này muốn vào Diêm Phong cổ quốc trên danh nghĩa, chắc chắn sẽ bị chặn đường thôi. La Phong suy ngẫm. Ngô quốc quốc chủ mời, Diêm Phong cổ quốc đế sở cũng mời, ai hiểu biết ắt chọn thế nào rồi. Trở thành hỗn độn cảnh, không ít quốc gia ra sức chiêu mộ, nhưng muốn thành khách khanh của đế sở nhất mạch khắc khe hơn nhiều. Nếu vậy Dương Đô Ngô quốc, trong mắt của quốc chủ, ta có cũng được, không có cũng không sao. Nhưng mà nếu tiến Diêm Phong cổ quốc, trong mắt đế sở, ta là trợ thủ nặng ký rồi. La Phong liếc nhìn chiếc hộp gỗ. Nhưng mà dù sao, Ngô quốc quốc chủ này vẫn vô cùng hào phóng đó. Hắn tươi cười, chiếc lá hư diễn mẫu thụ này với hắn là bảo vật đáng giá. Đêm đó, La Phong để lại một thần lực hóa thân, dặn dò Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham, cùng mình thì tức tốc hướng đến phủ thành chủ, nơi có hỗn độn chi hư. La huynh à, đây là hỗn độn chi hư đó. Hổ Dương thành chủ đưa La Phong đi. Trước mặt là một khe không gian vặn vẹo, tựa thác nước tuôn chảy hỗn độn chi lực khủng khiếp, ngừng kết thành hỗn độn tinh, một phần thấm vào đất đá thành hỗn độn thạch. Vì cái tầng hỗn độn tuôn tràn hỗn độn chi lực vào cõi này liền hình thành cái dạng cứng như vậy đó, vậy cho nên mới có hỗn độn tinh, hỗn độn thạch. Đúng là kỳ diệu đó. Hổ Dương thành chủ nói, La Phong nghe mà trầm trồ. Xung quanh một số hư không chân thần bận rộn cắt gọt hỗn độn tinh theo kích thước cố định. Khi thấy Hổ Dương thành chủ vẫn là Hạ Thần Quân, họ liền xôn xao. Là Hạ Thần Quân kìa, là Hạ Thần Quân. Các hư không chân thần ở đây biết rõ uy danh của người này. Đã thành chủ nha, ta vào hỗn độn tầng luôn đây. La Phong chắp tay. Nhớ kỹ nha, lúc về cứ theo lối cũ thôi. Ta cũng đã ra lệnh rồi, từ nay ngươi có thể tự do vào hỗn độn chi khư này đó. Hổ Dương thành chủ mỉm cười. Đa tạ. La Phong gật đầu, lập tức bay về phía khe không gian, ngược dòng hỗn độn chi lực như thác, tiến vào cái lỗ thủng hư không. Khởi nguyên đại lục, có dòng thời gian trôi chậm, không gian cũng vô cùng ổn định. Khi La Phong truy sát Huyết Vân Thần Quân, hắn thiêu đốt thần lực thi triển ra đao pháp xé rách không gian, mà đó vẫn chỉ là từng không gian cản nhất. Hỗn độn tầng nằm sâu hơn nhiều, chính mình muốn trốn vào hỗn độn tầng thì phần lớn hỗn độn chúa tể đều khó mà làm được. Cách đơn giản nhất chính là mượn hỗn độn chi khư đi ngược dòng, từ đó mới có thể tiến vào tầng hỗn độn. Vô cùng vô tận hỗn độn chi lực lan tràn không giới hạn. Khi La Phong xuyên qua lỗ hư không, lúc đầu bốn bề còn hẹp, nhưng mà càng ngược dòng, không gian càng rộng lớn, cuối cùng là vô biên vô hạn. La Phong lúc này mới hiểu. Đây chính là tầng hỗn độn sao? Hỗn độn chi lực dày đặc, vô cùng vô tận, như biển cả mênh mông vậy. La Phong quan sát tứ phía, tựa như là kẻ thuyền chài khám phá biển lớn lần đầu, còn hỗn độn chi lực chính là nước biển vậy. Lá hư diễn mẫu thụ này quả nhiên là thần kỳ mà. Hắn cúi nhìn cái mảnh lá cây trên ngực áo, nó không ngừng tỏa ra dao động hư không vô hình, một loại dao động tự nhiên bao phủ lấy La Phong. Trong phạm vi này, từng hỗn độn không hề bài xích hắn. Tấm lá này mang theo người, một kỷ nguyên sẽ khô héo, thời gian cũng rất dư dả rồi. La Phong rất là hài lòng, như kẻ hiếu kỳ khám phá không gian hỗn độn này. Khắp nơi toàn là sức mạnh hỗn độn dập dềnh, có lúc thì có một số quy tắc hỗn độn ngưng tụ thực chất hóa, khiến cho nơi này càng thêm chói lọi. Những quy tắc hỗn độn này mỗi lần hiện ra đều khác biệt hơn. Khi thì hào quang vàng rực như kim cương, lúc thì xanh trắng tựa như băng sương vậy, có khi lại bạc trắng à. Hỗn độn có vô số biến hóa. Một số biến hóa sẽ lộ ra hỗn độn chi kim, hỗn độn chi hỏa hoặc hỗn độn chi lôi đình, đủ loại biểu tượng. Chỉ cần nắm được quy tắc là có thể theo đó tiến vào một đại đạo bản nguyên bất kỳ. Bản chất là một, biểu tượng thì khác. Vô số kẻ tu hành, bất luận hệ thống hay là chiêu thức gì, sau cùng đều dẫn về quy tắc hỗn độn. La Phong suy ngẫm, hắn lơ lửng chậm chạp quan sát, nghiên cứu kỹ từng biểu hiện quy tắc hỗn độn đột ngột xuất hiện. Ngay khi đang cẩn thận lĩnh hội thì bỗng nhiên một tia sáng đỏ bùng lên từ dòng hỗn độn, chớp lấy phóng thẳng đến La Phong. La Phong động tâm, thần lực bốc cháy, đưa tay chụp phát, đã túm được cái luồng sáng đó rồi. Thứ đỏ như lửa kia dãy dụa dữ dội trong lòng bàn tay, nhưng mà thần lực La Phong thiêu đốt hoàng mỹ thần thể phóng thích ra lực lượng còn mạnh hơn cả cái đám hỗn độn cảnh huyết mạch tu hành mới tấn cấp nữa. Dĩ nhiên, hỗn độn cảnh tu luyện lâu đời thì mặt nào cũng vượt xa La Phong. giờ chỉ đối phó kẻ yếu là Phong dễ dàng khống chế được. Đây là... Hắn liếc nhìn, trong lòng bàn tay có một con côn trùng đỏ ống ánh, giáp sát ngoài tựa như là lưu ly đỏ, trông nhỏ bé mà dễ dụ mãnh liệt, sức lực không kém gì cái tên phó hội trưởng Lai Ma năm nào. Là sinh vật từng hỗn độn sao? La Phong nhớ lại tình báo, từng hỗn độn ẩn chứa vô tận hỗn độn chi lực, tức yếu sinh ra vài loại sinh vật đặc biệt. Đám sinh vật đó trí thông minh cực thấp, thuần túy dựa vào bản năng mà hành động, không thể giao tiếp cái gì. Sư phụ từng nói qua, tượng này của sinh vật lấy hỗn độn chi lực làm thức ăn, bản chất ẩn chứa hơi thở quy tắc, do trí khôn kém nên chúng chỉ đạt tầm vĩnh hằng cảnh thôi. Nếu dương lên hỗn độn cảnh thuần túy, cấu trúc thân thể sẽ rất khác, sớm bị những thế lực lớn bắt đi. Nghe nói bọn này không nuốt được hỗn độn chi lực sẽ chết đói, thân xác tan biến trở về thiên địa. La Phong nhìn con côn trùng đó. Chết đói sao? Khởi nguyên đại lục, dù tu sĩ yếu cũng hút năng lượng thiên địa chẳng lo đói, nhưng mà đám sinh vật ở đây phải hấp thu hỗn độn chi lực hoặc tan rã hoàn toàn. Thực lực hỗn độn cảnh mà chưa bị bắt lại rất hiếm đó. Cường giả vô địch quét một vòng tầng này sẽ dễ như trở bàn tay, thành ra không sợ hậu bối gặp nguy hiểm. Những ai vào đây dám vượt hỗn độn chi khư đều là cường giả bậc tinh anh. Nhiều kẻ đã có chiêu thức hỗn độn cảnh, thực lực ngang ngửa Ung Tướng Quân hay là Huyết Vân. Đối với họ, sinh vật hỗn độn ngang thực lực vĩnh hằng chân thần làm sao mà uy hiếp nổi. Rác một tiếng, con côn trùng dãy mãi trong tay, La Phong hơi dùng lực bóp nát, thân thể vỡ thành mấy chục khúc, từng phần vẫn nhúc nhích muốn nhập lại. Sức sống mãnh liệt thiệt đó. La Phong quan sát kỹ, luồng thần lực thẩm thấu vào mảnh vỡ, rõ ràng cảm nhận vết tích quy tắc hỗn độn. Nơi này đâu đâu cũng có quy tắc hỗn độn ngưng hình ngẫu nhiên. Một lúc nào đó liền sinh ra một sinh vật nhỏ, lượng quy tắc này tạo thành trạng thái bán cố định của chúng. La Phong nghĩ thầm. Tại Hổ Dương Thành, Phủ Thành Chủ, ngũ đại gia tộc và vô số vĩnh hằng chân thần hội tụ, Tiễn Vương Nữ, Ngu Thủy Thiên Dụ. Điện hạ, La Hạ đã đi dọc vào hỗn độn chi khư, vào tầng hỗn độn chưa thấy quay về. Thành chủ Hổ Dương khẽ nói, trước đó Ngu Thủy Thiên Dụ từng hẹn sẽ chờ đến sáng hôm sau mới khởi hành. Điều này rõ ràng cho La Phong cơ hội. Nếu trước lúc nàng đi hắn còn không xuất hiện thì xem như bỏ lỡ rồi. Một khi nàng về vương đô bẩm với phụ vương, muốn quay lại tìm cầu cơ duyên bái kiến sư phụ sẽ muộn rồi. Ngụ quốc quốc chủ địa vị chí cao, chỉ cho một lần cơ hội bị từ chối, nào dễ có cơ hội thứ hai chứ. Ngụ Thủy Thiên Dụ chỉ khẽ lắc đầu. Xem ra hắn không để tâm chuyện bái sư rồi. Với sức lực của hắn có lẽ thuộc một cái thế lực lớn lao nào đó đào tạo rồi. Thành chủ Hổ Dương cũng gật gù. Tại Trùng Sinh Đại Lục, bái sư đa hệ rất thường, ban đầu theo học vĩnh hằng chân thần rồi chuyển sang hỗn độn cảnh, thậm chí là thần vương. La Phong không bái Ngũ Quốc quốc chủ khiến ai cũng đoán già đoán non. Thôi được rồi, đừng đưa tiễn lâu nữa. Ngũ Thủy Thiên Vũ phất tay, một phi thuyền khổng lồ xuất hiện trên không trung, nàng cùng thủ hạ gồm cả Hắc Đồ Phu và mấy đệ tử lập tức lên thuyền. Hắc Đồ Phu đợt này mang đủ 9 đệ tử cùng vài tên đầu bếp đi theo vương nữ. Vì chẳng thể nào mà ngày nào cũng tự thân xuống bếp cả, gặp khách quý thì đồ ăn các đệ tử làm cũng đủ. 9 đệ tử kia vốn là người ông tín nhiệm, trong đó có gồm cả Tác Tý nữa. Không ngờ ta lại đi dương đô. Tác Tý tới giờ vẫn bàng hoàng. Trước đó mấy đêm sư phụ gã bất ngờ trở về, gọi 9 đệ tử thân tín hỏi có ai muốn cùng lên vương đô sát cánh vương nữ. Một quyết định quan trọng, nhưng đám môn đồ không suy nghĩ nhiều, ai cũng vội vàng đáp ứng. Vương đô theo chân vương nữ, đây là cơ hội nghìn năm khó gặp rồi. Tác Tỷ huynh! Phía xa có Tác Vân đứng tiễn. Từ khi Hắc Đồ Phu đạt cảnh giới vĩnh hằng, Tác Vân đối xử với Tác Tỷ thân thiện hẳn, giờ lại tiễn với vẻ luyến tiếc. Tác Tỷ bước lên phi thuyền, ngó xuống thấy huynh đệ vẫy tay, chỉ khẽ gật đầu. Dù sao hai người cùng lớn lên trong bộ lạc, dù có mâu thuẫn thì cũng khó đoạn tuyệt, và sau này gặp lại e là cũng khó khăn lắm. Tác Tỷ không ngờ được lên dương đô rồi. Thật không ngờ, ta chỉ là dân đen ở Hổ Dương Thành, theo sư phụ học nấu ăn thôi, từ hư không chân thận, giờ còn theo dương nữ đến dương đô nữa. Mấy đệ tử khác của Hắc Đồ Phu ai nấy phấn khởi. Có hai người còn đem theo gia nhân, vì vương nữ đã cấp cho Hắc Đồ Phu một tòa động phủ, vài kẻ hầu nhà bếp không thiếu. Theo bốn phi thuyền khổng lồ xuyên qua không gian, biến mất khỏi bầu trời Hổ Dương Thành, quần chúng tiễn biệt mới lần lượt tản đi. Tác Vân thì cứ đứng mãi, nhìn trời xa xăm. Ta hao hết tài trí, dốc mạng sống đoạt bội cơ hội, giờ vẫn chỉ là nhân vật trung tầng của hắc ám thế lực Thiên Sơn Lâu ở Hổ Dương Thành. Tác Tỷ hết ăn rồi học nấu, chỉ vậy cũng lên dương đô, rồi còn đi cùng dương nữ nữa. Sao số mệnh hai ta khác nhau xa đến vậy chứ? Cả thực sự là không hiểu, hai huynh đệ chung vạch xuất phát, ai điều khiển số mệnh vậy? Quay lại với cái tầng hỗn độn, ngày qua ngày La Phong một lòng tìm hiểu đủ loại hiện tượng quy tắc, không tránh khỏi gặp nhiều sinh vật nơi đây tấn công, chúng hành động bản năng, hiếu sát vô cùng. Hắn cũng bắt nhiều sinh vật, giải thể từng phần xem xét, thả ra thì bọn chúng lại hoảng sợ trốn biệt, xem ra chúng cảm giác được kẻ mạnh. Hôm ấy La Phong một lòng nghiên cứu quy tắc ánh sáng, đang lĩnh hội thì bất thình lình, một luồng sáng bạc vút ra từ dòng khí hỗn độn, chớp mờ như lưỡi đao bạc cắt ngang qua La Phong. Hắn lập tức thiêu đốt thần lực, định đưa tay chộp, chỉ thấy bàn tay vừa khẽ quăng một cái, thì luồng sáng bạc đã bị tóm nhưng vẫn vùng thoát, bay xa rồi đứng lại. La Phong nháy mắt nhìn chăm chăm, bàn tay hắn đã hiện ra một cái vệt rạch đẫm máu, làn da lẫn cơ bắp đều đứt một chút, máu chảy ròng ròng. Thứ này có thể làm ta bị thương sao? Sức mạnh ngang huyết dân thần quân rồi. La Phong kinh ngạc đánh giá. La Phong dội ánh mắt về phía xa, nơi đó có một đạo ngân quang lơ lửng. Ánh bạc này lúc này rõ ràng ẩn chứa ý đồ bất thiện với hắn. Sinh vật từng hỗn độn, trí tuệ cực thấp, chiêu số không thể so với huyết dân, nhưng đơn thuần uy lực thôi lại vượt xa một bậc rồi. La Phong trong lòng nóng như lửa đốt, trước đây hắn đàn áp huyết vân dễ dàng, càng không cần nói hiện tại đã lĩnh ngộ thêm chiêu số hỗn độn cảnh, thực lực hắn tăng tiến rõ rệt. Đạo ngân quang kia bỗng lóe lên, xẹt qua một đường vòng cung, cả thân dài ra gấp 10 lần, tựa như là một sợi tơ bạc uốn lượn, quỷ mị vượt qua La Phong. La Phong thấy cái sợi tơ ngân sắc lướt qua ngay trước mặt, lại đưa tay chụp thẳng. Tựa hồ như một trảo bình thường, nhưng mà cái đạo sợi tơ ngân sắc đó chẳng thể thoát, bị La Phong kìm giữ lần nữa. Khoảnh khắc nắm bắt, La Phong cảm giác lòng bàn tay bị thứ gì trơn tuột đến cực điểm xẹt qua, cực kỳ sắc bén, lại vô cùng bóng loáng nữa. Ngay lập tức, sợi tơ ngân sắc tuột ra khỏi tay hắn, chỉ lưu lại một cái vết thương sâu hắm. Ngân quang kia xung quanh La Phong hóa thành đủ loại hình thái, sợi tơ bạc, ánh đao bạc, mũi nhọn bạc, vân vân, tất cả đều nhanh vô cùng, La Phong khó mà tóm lại được. Đổi lại chỉ là từng vết thương đẫm máu khắp cơ thể. Thú vị nha. La Phong cười, một mực quan sát. Không dùng một chút thủ đoạn thì thực là không cách nào tóm nổi ngươi rồi. Vèo một tiếng, ngân quang định tấn công lần nữa. La Phong vẫn đưa tay, chỉ là lần này năm ngón coi như là năm cái cột trụ trời, phong tỏa một vùng không gian, lập tức nhốt trọn đạo ngân quang đang vụt tới. Ngân quang hệt như là rơi vào cái lồng son, không kẻ hở trốn ra. Đó chính là chiêu ngũ phương phong thiên mà La Phong vừa ngộ ra. Sau khi lĩnh ngộ sinh mệnh bản nguyên, hủy diệt bản nguyên, rồi lại cảm ngộ ra từng hỗn độn pháp tắc, ngoài một chiêu hỗn độn cảnh, La Phong còn nghĩ ra vô số chiêu thức tán lạc, uy thế đều vượt hẳn sáu đao đầu của phá giới cửu đao. Chiêu ngũ phương phong thiên lấy ý cảnh ngũ phương liệt thiên đao mà biến tấu. Nếu nói ngũ phương liệt thiên đao là xé rách lồng trời, thì ngũ phương phong thiên lại thiên về khóa kính hư không, giam cầm địch nhân lại. Trước đó ngẫu hứng vươn tay không giữ nổi ngân quang, giờ vận ngũ phương phong thiên, ngân quang bèn triệt để bị khóa gọn giữa năm ngón tay, khó lòng giải thoát được. Ngân quang coi rút dài mảnh, kháng cự tìm đường thoát, nhưng nó quấn quanh giữa năm ngón tay La Phong, dốc toàn lực vẫn không thoát được. Ta muốn xem tiểu gia hỏa này thân thể rốt cuộc được cấu tạo từ cái gì, nhỏ như vậy mà uy lực lại kinh người như vậy. La Phong khởi động đoạn diệt pháp môn, lập tức cực hạn thiêu đốt thần lực. Két một tiếng, một đòn dùng sức, năm ngón tay hắn phát uy, định xé rách sinh vật ngân quang này. La Phong giật mình, không ngờ cái tấm thân này kiên cố lạ thường, đến mức hắn cực hạn thiêu đốt thần lực vẫn không xé ra được. Ta đã thiêu đốt thần lực tới cực hạn rồi, mà vẫn chẳng tổn hại nổi nó một chút nữa hả? Cũng may là ta đã ngộ ra một chiêu số hỗn độn cảnh, bằng không là không biết làm sao trị được nó rồi. Sinh vật từng hỗn độn này chỉ có bản năng, không có ý thức, thành ra La Phong chẳng dùng ý chí bí thuật được. La Phong một tay giữ sinh vật ánh bạc, tay kia thì ngón trỏ bốc ra thần lực, thi triển ra chiêu hỗn độn cảnh luyện tâm, nhẹ phẩy ngón tay một cái, như giải phẫu hư không, cứ như vậy lướt qua thân ngưng quang đó. Rắc một tiếng, thể bạc kia tức thì gãy đôi, chia làm hai đoạn. Khoảnh khắc ngón tay phẩy qua, La Phong cảm giác độ cứng của thân thể này đáng sợ. Thế nhưng sau khi bị cắt đứt, thân thể ngưng quang lập tức suy yếu trầm trọng, ánh bạc trở nên ảm đạm, khiến La Phong nắm lấy hai đoạn mà tiếp tục phát lực. Răng rắc, hai đoạn thân thể ngân quang hoàn toàn nát vụn, biến thành vô số giọt nước bạc. 109 giọt sao? La Phong nhìn thứ trước mắt, mỗi giọt ngân sắc còn muốn hợp nhất lại, nhưng mà bị hắn ngăn cách bằng thần lực không thể tụ hội. Trơn tuột như vậy, mỗi giọt nước ngân sắc nãy không ngờ dung nạp một bộ hỗn độn pháp tắc hoàn chỉnh, ẩn chứa cả đặc thù hỗn độn chi kim và hỗn độn chi thủy. Đã từng xem xét qua nhiều sinh vật từng hỗn độn rồi, nghiên cứu thân thể của chúng, phát hiện ra chúng nhiều lắm chỉ chứa bộ phận hỗn độn pháp tắc thôi. Còn sinh vật ngưng quang này có đủ một bộ pháp tắc hoàn chỉnh. La Phong sáng tỏ đôi phần, chỉ chứa từng phần pháp tắc và chứa trọn vẹn pháp tắc, mức uy lực chênh lệch một trời một vực. Thu. Ý niệm La Phong bùng lên, lập tức thu 108 giọt ngưng sắc còn lại vào tinh thần tháp. Trong một tầng không gian của tinh thần tháp, chợt xuất hiện 108 giọt nước bạc, bị không gian tự nhiên cách ly. La Phong thử di chuyển hai giọt gần nhau, chúng liền tự hợp nhất lại. Cứ như vậy hòa dung được 10 giọt, một sợi tơ bạc hình thành, uy thế không tầm thường. Đến khi hợp thành 100 giọt, thì trở lại hình dạng ngưng quang mà La Phong vừa giao đấu. Dù dùng toàn bộ 109 giọt, uy thế cũng chẳng tăng thêm gì. Nhiều giọt nước bạc thì uy lực càng mạnh, nhưng mà phải đạt đủ lượng mới chất biến được. Bây giờ chỉ mới hơn 100 giọt thôi. Nếu tích tụ đến mức ngàn vạn giọt, vài trăm vạn giọt, e đạt tới cả cảnh giới hỗn độn cảnh nữa. La Phong chăm chú nhìn cái đạo ngưng quang đang bị giam ở trong tinh thần tháp. Ngưng quang xẹt qua không gian từng đó, nhưng mà chẳng cách nào đào tổ được. Nghe nói sinh vật từng hỗn độn dùng hỗn độn chi lực làm thức ăn. La Phong vừa nghĩ liền quẳng mấy cái khối hỗn độn tinh cho sinh vật ánh bạc này. Ngưng quang lập tức bắn đến, quấn quanh hỗn độn tinh, từ từ gặm nhấm. Thực lực của sinh vật từng hỗn độn liên hệ mật thiết với hỗn độn pháp tắc trong cơ thể. Đáng tiếc là ta vẫn chưa gặp được cái loại của thực lực hỗn độn cảnh mà. La Phong thầm suy ngẫm. Theo tình báo ở từng hỗn độn, những sinh vật hỗn độn cảnh đều bị chúa tể mạnh nhất săn bắn hết. Giới thần vương thèm khát không ít. Những thứ sinh vật hiếm hoi có sức mạnh cực lớn ở trong từng hỗn độn này ngược lại có thể bắt sống vài con, nuôi dưỡng lâu dài. La Phong thầm nghĩ, thân thể cái loại này giúp hắn thấy được chút ít vận dụng đặc thù của hỗn độn pháp tắc. Tại quê nhà, tiểu vũ trụ của La Phong, dưới một cái bóng cổ thụ, tán lá che phủ diện tích lớn. Nguyên tổ, khó lắm mới gặp được ngươi ở chỗ này nhớ. Nếm thử xem, đây là rượu trái cây ta thử ngâm từ đủ loại quả quý trong tiểu vũ trụ, mùi vị không tệ đâu. La Phong tự tay rót rượu trái cây cho Nguyên tổ. Nguyên tổ nhấp một ngụm, tắm tắt mà khen. Hương vị rất ổn à, không ngờ La Phong ngươi còn biết nghệ thuật cất rượu chứ. Chút sở thích nhỏ mà thôi. La Phong cũng nhấm nháp chén rượu của mình. La Phong nè, lần này tao đến là để cảm tạ ngươi. Nguyên tổ cảm khái. Nhờ ngươi truyền cửu yểm giới, sau khoảng thời gian ở khởi nguyên đại lục, ta rốt cuộc đột phá đến vĩnh hằng chân thần rồi. Đột phá hả? La Phong vui mừng, sức mạnh nhân tộc gia tăng, đương nhiên hắn càng hài lòng. Dẫu sao ở khởi nguyên đại lục đầy hiểm họa, nếu một ngày mà hắn gặp chuyện gì, vẫn còn có nguyên tổ bảo vệ nhân loại. Khởi nguyên đại lục có rất nhiều duyên ngộ tu hành, lại thêm truyền thừa, tới nay ta mới đột phá thành công mà. Đường tu pháp tắc quả thật là gian nan, lần này đột phá xong rồi, ta sinh hoạt ở khởi nguyên đại lục không còn quá khó khăn nữa rồi. La Phong gật gù. Quả nhiên là mã đáo thành công nha. Tại khởi nguyên đại lục, hư không chân thần và vĩnh hằng chân thần là hai tình cảnh sinh tồn hoàn toàn khác biệt. Nguyên tổ nè, tiểu vũ trụ của ngươi vẫn chưa khuếch trương ra hả? La Phong mới hỏi. Không dối, việc ta ngộ pháp tắc chuyên nguyên, ngoài ngươi ra thì không ai biết cả. Nên tiểu vũ trụ và thần thể vẫn giữ nguyên chưa đột phá đâu. Một khi thần thể tiến bộ, thực lực bùng phát rồi, ta cần quyết định nên gia nhập phương thế lực Diêm Phong cổ quốc hay là làm tán tu tự tại. Phương thế lực đó hả? La Phong đáp. Nội tình của Diêm Phong cổ quốc thâm hậu, gia nhập vào nó sẽ an toàn hơn. Tán tu tuy tự do đó, nhưng mà cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Thêm nữa về sau, có lẽ ta sẽ gia nhập Diêm Phong cổ quốc nữa. Ngươi cũng đến Diêm Phong cổ quốc hả? Nguyên tổ hồ hởi. Nhưng mà phải mất một khoảng thời gian dài đó. La Phong nói, bản thân hắn và quán chủ Đế Sở Ngộ đều phải đạt hỗn độn cảnh. Đế Sở Ngộ mới có tư cách chiêu mộ hắn. Hiện giờ cả hai mới chỉ là vĩnh hằng chân thần mà thôi. Khoảng cách đến hỗn độn cảnh còn vô cùng xa. Đế Sở Ngộ cũng chẳng biết bao giờ mới đạt được nữa. Vậy ta nghe lời ngươi vậy, gia nhập phương thế lực đó vậy. Nguyên tổ hạ quyết tâm. Ông rõ ràng La Phong từng có truyền thừa Đoạn Đông Hải nhất mạch, mức hiểu biết về khởi nguyên đại lục sâu rộng hơn ông ta. Còn nữa, ở khởi nguyên đại lục khi đó, nguyên tổ cũng thấy, dù là vĩnh hằng chân thần mới thành, vẫn phải sống cẩn trọng, có chỗ dựa thì sinh tồn thuận lợi hơn nhiều. Đây là nửa sau cửu yểm giới, chứa rất nhiều bí mật vĩnh hằng chân thần đó. La Phong đưa ra một cái viên ký ức chi thạch cho nguyên tổ. Ngươi không cần phân tâm mà tu luyện huyễn thuật chỉ vì ta như vậy ngơ. Nguyên tổ có chút e dè, ngại La Phong phân tâm. Ta vốn tu luyện nhiều pháp môn mà, là để tích lũy đường tiến tới hỗn độn cảnh mà thôi. La Phong mỉm cười. Vậy thì đa tạ nha. Nguyên Tổ lúc này mới yên lòng nhận lấy ký ức chi thạch, tiếp nhận nửa sau cửu yểm giới. Có được cái phần truyền thừa này, ông càng rõ khoảng cách giữa mình và La Phong. Ông vừa đột phá thành vĩnh hằng chân thần, mà La Phong đâu chỉ như vậy, ngay cả huyễn thuật cũng đã đạt đỉnh phong vĩnh hằng chân thần, thực lực tổng hợp còn khủng khiếp hơn nữa. Vậy bây giờ ta trở về chuẩn bị đột phá hoàn toàn đây. Nguyên Tổ đứng lên, La Phong cũng đứng dậy tiễn đưa. Sau đó nơi gọi là Hổ Dương Thành rơi vào quãng yên bình hiếm hoi. Tầm Ảnh Môn đang tích cực triệu tập những cao thủ tông phái đã phân tán khắp khởi nguyên đại lục về để chuẩn bị lực lượng tiến công một cõi hỗn độn châu. Dẫu sao nếu tạo thế như trẻ tre đó mới là tốt nhất. Nhưng việc chiêu mộ tinh anh từ các tông phái xa xôi thêm chặng đường đến thực quốc chẳng phải chuyện đôi ba tháng có thể hoàn tất được. Cộng thêm phải thuyết phục những cao thủ chịu về tham chiến cũng tốn không ít công sức. La Phong thì lao vào tu luyện. Sinh mệnh bản nguyên, hủy diệt bản nguyên, tu hành từng hỗn độn, 3.000 độ hư không kiếp thú. La Phong chỉ thấy mỗi một ngày trôi qua, hắn đều tiến bộ một chút. Thời gian cứ trôi, 500 năm thấm thoát vùng vút lướt qua. Hổ Dương Thành, Mộng Hoa Lâu. La Phong dẫn theo hai tôi tớ là Ma La Tát và Mặt Ngọc Thanh Nham đến nơi này. La Hà Thần Quân đến kìa! Là La Hà Thần Quân! Toàn bộ Mộng Hoa Lâu lập tức xôn xao. Dù là khách nhân ở đây hay thuộc hạ trong lâu, tất cả dùng sự chú ý vào La Hà Thần Quân. Dù sao năm kỷ trước, trận chiến ác liệt kia cho thấy La Hà Thần Quân đã lấy mạng Huyết Vân Thần Quân và cặp song sinh Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y, chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp, hầu như vô địch dưới hỗn độn cảnh. Mộng Hoa bái kiến Thần Quân! Mộng Hoa Lâu chủ dẫn theo tiểu nhạc sư A La Nhã đích thân ra nghênh đón, nụ cười rạng rỡ. Thần Quân vẫn chỗ cũ chứ? Chỗ cũ đi. La Phong khẽ cười đáp. Mời. Mộng Hoa Lâu chủ đứng bên cạnh dẫn đường. Chẳng bao lâu đã tới Lan Tinh Điện. Hiện tại Lan Tinh Điện chỉ dành riêng cho La Hà Thần Quân, bất kỳ khách quý nào khác đều phải chuyển sang sảnh khác. Từ khi Hắc Đồ Phu theo các đệ tử đi cùng vương nữ Ngô Thủy Thiên Vũ đến Vương Đô, La Phong nếu muốn thưởng thức mỹ thực thường đến Mộng Hoa Lâu, rất hiếm khi sang chỗ khác. Thần Quân, mời. Mộng Hoa Lâu chủ tự tay rót rượu, đứng bên bồi tiếp. Lâu chủ khách sáo quá rồi, gần đây lâu chủ có sáng tác được khúc nhạc nào mới không vậy? La Phong mỉm cười hỏi. Biết Thần Quân thích nghe hát, gần đây ta mới sáng tác hơn 10 khúc đó. Mộng Hoa Lâu chủ đáp. Vậy lát nữa phải thưởng thức cho thật sảng khoái rồi. La Phong cũng đối xử với Mộng Hoa Lâu chủ rất ôn hòa. Một mặt vì người bạn Thương Thiên Viêm từng có quan hệ tốt với Mộng Hoa Lâu chủ, bản thân cũng nên chiếu cố đôi chút. Mặt khác, từ khi tâm linh ý chí đột phá đến cấp thần vương, trong Hổ Dương Thành, dù thi triển thức tình luyện tâm pháp, thì chỉ có nhạc khúc của Mộng Hoa Lâu chủ mới có thể khiến bản thân đắm chìm được. À, La Nhã, diễn tấu đi. Mộng Hoa Lâu chủ nhìn cô gái trẻ, La Phong cũng bình thản thụ hưởng. Tiểu nhạc sư A La Nhã tập trung diễn tấu, rõ ràng khúc huyễn thuật của nàng đã mạnh hơn rất nhiều so với hơn 20 kỷ trước. Nhưng khi La Phong đạt đến ý chí thần vương cấp, ảnh hưởng của huyễn thuật trong nhạc khúc đối với hắn giảm đi đáng kể. Chỉ còn là một màn trình diễn nhẹ nhàng, giúp bữa ăn thêm thú vị. Nhạc huyễn thuật của A La Nhã càng lúc càng cao minh đó. Đợi đến khi A La Nhã tấu xong, La Phong khích lệ một câu. Tạ Thần Quân. A La Nhã kính cẩn hành lễ, trong lòng hơi thất vọng. Bởi nàng biết rõ, trước kia La Hà Thần Quân lắng nghe huyễn thuật của mình cũng có thể hoàn toàn đắm chìm, thậm chí rơi nước mắt nữa. Nhưng nay chỉ lặng yên thưởng thức, mỉm cười mà thôi. Rốt cuộc vẫn là kỹ nghệ của ta chưa đủ. A La Nhã hiểu rõ, huyễn thuật của mình đã chạm đỉnh vĩnh hằng chân thần, muốn đột phá lên cấp cao hơn, căn bản là vô vọng. A La Nhã lui sang một bên. Mộng Hoa Lâu chủ ngồi ở đó, bên cạnh có từng cánh hoa bay lượn, tuyết bắt đầu kết thành từng bông. Âm điệu tựa như là từ hư không vang lên, vạn vật thiên địa đều là nhạc cụ phụ họa, nhạc huyễn thuật mang theo sức mê hoặc kỳ bí. Khi đạt đến cảnh giới nhạc huyễn thuật vĩnh hằng chân thần, uy lực khỏi cần nói cũng biết, La Phong chủ động vận dụng thức tình luyện tâm pháp, thúc đẩy uy lực nhạc huyễn thuật đến mức không ngờ, chỉ có như vậy hắn mới có thể hoàn toàn đắm mình vào. Là khách quý quan trọng nhất của Mộng Hoa Lâu, Mộng Hoa Lâu chủ sớm biết La Phong thích huyễn thuật âm nhạc, vì thế mỗi khúc nhạc mới nàng đều dày công sáng tạo để lay động tâm linh quán. Chỉ là vài khúc nhạc mà chủ nhân lại thích đến vậy sao? Ở bên kia, Ma La Tát vừa ăn vừa uống vừa lẩm bẩm. Đợi đến khi hơn 10 khúc nhạc chấm dứt, La Phong mới từ từ định thần lại. Hay lắm đó, những khúc nhạc mới của lâu chủ rất xuất sắc đó. La Phong khen. Tạ thần quân khen ngợi. Mộng Hoa lâu chủ từ sau cái chết của Thương Thiên Viêm và Huyết Vân thần quân luôn lo sợ, sau lại phát hiện La Hà thần quân bắt đầu yêu thích nhạc huyễn thuật của mình, lòng nàng cực kỳ vui sướng. Thậm chí nàng từng nghi ngờ, trước kia La Hà thần quân ưu ái nhạc huyễn thuật của A La Nhã suốt hơn 20 kỷ cũng không hề tỏ ra vẻ thích ta, nhưng sau khi Thương Thiên Diêm và Huyết Dân chết đi không lâu lại đam mê khúc của ta. Phải chăng hắn cũng như Thương Thiên Diêm và Huyết Dân chỉ ngụy trang mà thôi? Sự ngụy trang của Thương Thiên Viêm và Huyết Vân khiến cho Mộng Hoa lâu chủ mất hẳn tự tin. Thực lực của La Hà thần quân là cái gì? Dưới hỗn độn cảnh có thể xưng là vô địch, lẽ nào thực sự chìm đắm ở trong huyễn thuật của nàng sao? Điều đó làm cho nàng càng thêm thiếu tự tin. La Hà thần quân trọng tình trọng nghĩa, chắc vì nhớ tình huynh đệ với Thương Thiên Diêm nên mới thường xuyên ghé Mộng Hoa lâu. Bất kể như thế nào, điều quan trọng là bên ngoài đều nói La Hà thần quân mê nhạc huyễn thuật của ta, như vậy là đủ rồi. Trong thâm tâm, Mộng Hoa lâu chủ cũng rất biết ơn La Hà thần quân, cho nên nàng luôn tận tâm sáng tác nhạc khúc mới dành riêng cho La Hà thần quân. Lĩnh hội tam thiên hư không kiếp thú đủ khiến tâm ý mệt mỏi vô cùng. Sử dụng thức tình nguyện tâm pháp đi nghe nhạc quyển thuật sẽ giúp ta buông lỏng toàn thân, cũng là một cách tẩy luyện tâm linh, xóa sạch mọi mệt mỏi. La Phong hết sức trân trọng Mộng Hoa lâu chủ. Càng tu hành lâu càng dễ dẫn đến mệt mỏi tâm thần, thậm chí tê liệt cảm xúc. Tu luyện thức tình luyện tâm cũng là một kiểu tìm lại những cảm động trong sâu thẳm tâm hồn. Giờ ta đã hoàn toàn lĩnh hội kiếp thú đồ rồi, nhưng mỗi lần ngộ lại đều có phát hiện mới. La Phong thầm nghĩ, trong năm kỷ qua La Phong tiến bộ vượt bậc, thường xuyên đối diện sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Ở bên Ma La Tát đã sớm đạt khủng độn cảnh, thường thấy gã hiện ra hủy diệt bản nguyên. La Phong trường kỳ suy ngẫm, tích lũy sâu dày, không thể so sánh với năm kỷ trước. La chú thích một cái nha, lúc nãy có một đoạn là nói là 500 năm trôi qua, nhưng mà cái đoạn dịch này lại nói là 5 kỷ. Vì vậy thì La suy đoán ra là 100 năm là 1 kỷ ha. Do cái bộ truyện trước á, phần 1 La đọc đã lâu quá rồi, La không nhớ, trí nhớ La kém lắm. Do đó mà La cũng không chắc chắn được cái quy định, cái quy ước về cái mặt thời gian ở trong bộ truyện này nữa. Mong các vị đạo hữu thông cảm nha. Tiếp tục. Kiếp thú đồ La Phong đã thấu triệt, giờ chỉ là lặp lại nghiền ngẫm. Đôi khi hắn vẫn lên từng hỗn độn, những sinh vật như là ngân quang sinh vật vốn chứa đựng hỗn độn pháp tắc hoàn chỉnh, hắn đã bắt sống hơn 10 loài. Khi thực lực hắn dần mạnh lên, quá trình bắt sống lại càng dễ dàng. Nếu không nhờ những cơ duyên này, chỉ e tu luyện 500 kỷ cũng khó đạt được thành tựu của 5 kỷ này nữa. La Phong cảm thán, vài cơ duyên lớn đẩy bước tiến của hắn lên rất nhiều. Chỉ riêng sinh mệnh bản nguyên đại đạo đã giúp hắn trưởng thành vượt bậc. Hiện tại cảnh giới tích lũy của ta còn hơn cả Huyết Dân trước kia nữa. Nhưng mà ta vẫn chưa ngộ ra hỗn độn pháp tắc mà. Con đường pháp tắc này quả thực khó khăn hơn huyết mạch mà. Huyết Vân suốt hàng chục kỷ chiến đấu cuối cùng dùng huyết mạch đột phá hỗn độn cảnh, nhưng muốn tự ngộ ra hỗn độn pháp tắc đòi hỏi tích lũy thâm hậu hơn nhiều. Ban ngày là lúc Hổ Dương Thành nhộn nhịp nhất, các tu hành giả ùng ùng vào thành qua các cổng. Một chiếc phi thuyền đang tiến sát từng không của thành. Bên trong phi thuyền, 19 bóng người đứng ngay ngắn, dẫn đầu là một nam tử ba mắt. Nam tử ba mắt vẫn áo bào xám, ánh mắt nhìn xuyên qua vách phi thuyền, hướng xuống Hổ Dương Thành rộng lớn, nở nụ cười. Đây chính là Hổ Dương Thành, nơi sẽ trở thành căn cơ tông môn của bổn phái trong những năm tháng dài đằng đẵng sắp tới rồi. Rốt cuộc Tâm Ảnh Môn chúng ta sẽ có một địa bàn cơ sở thực sự rồi. 18 thân ảnh còn lại đều có cảm xúc khó tả. Hơn nữa trong số họ từng rời Tâm Ảnh Môn cắm rễ ở tứ phương. Nhưng mà chuyến này Tâm Ảnh Môn quyết tâm dựng một căn cứ tông phái, và có cả hai vị hỗn độn chúa tể âm thầm chống lưng. Do đó các tinh anh đã trở lại hợp thành Thập Bát Trưởng Lão. Thập Bát Trưởng Lão mạnh đến mức có người vượt cả môn chủ. Tâm Ảnh Môn trải qua nhiều lần suy tàn, nội bộ đã sớm phân liệt. Lần này điều động một loạt tinh anh trở về từ Khởi Nguyên Đại Lục, khiến thực lực tổng thể tăng mạnh, nhưng mâu thuẫn nội bộ cũng gay gắt hơn. Tuy vậy, trước nhiệm vụ đoạt được căn cứ tông môn, họ lại đoàn kết. Hai vị hỗn độn chúa tể âm thầm chỉ đạo cũng yêu cầu họ phải chiếm lấy căn cơ này. Đợi đến khi hai vị này có đột phá, không còn e ngại cường địch, họ sẽ quay về tông phái. Cả hỗn độn châu Cửu Khương chẳng ai cản đường chúng ta. Dù là Cửu Khương hầu xuất hiện, đã có Lưu Âm hầu lo đối phó rồi, phần chúng ta chỉ cần quét sạch mọi Vĩnh Hằng Chân Thần là đủ rồi. Nam tử ba mắt đầy tự tin. Dù đang trong tình trạng suy yếu, quét cả một hỗn độn châu, xóa sổ Vĩnh Hằng Chân Thần vẫn quá đơn giản mà thôi. Một thân ảnh ngưng tụ như một dòng nước lên tiếng. Nghe đồn một kẻ khó chơi nhất ở Hổ Dương Thành là La Hà thần quân, ta rất muốn tận tay thử qua hắn một phen. Một vị mù loà nói. Tâm Nhãn trưởng lão nè, La Hà thần quân thực lực cực mạnh, chỉ sợ chỉ có người mới đủ sức đấu một trận thôi. Nếu không có Tâm Nhãn trưởng lão, chúng ta còn phải mượn trận pháp mới dám đấu với La Hà thần quân à. Các trưởng lão khác đều lên tiếng, họ đều có phần e ngại cái vị Tâm Nhãn trưởng lão này. Khi Tâm Ảnh Môn còn nguyên vẹn, lão là tồn tại mạnh mẽ nhất. Sau khi tông môn suy bại và phân liệt, lão rời đi, hành tẩu khắp khởi nguyên đại lục để tự mình rèn luyện. Lần này, để mời lão trở về, Lưu Âm Hầu đã đích thân an bài hóa thân đến thăm hỏi. Chư vị, nam tử ba mắt quét ánh mắt qua Thập Bát trưởng lão. Hãy để Hổ Dương Thành này phải khiếp sợ trước Tâm Ảnh Môn của ta. Đúng. Thập Bát trưởng lão đều tràn đầy chiến ý, mỗi người đều chỉ huy lượng lớn Vĩnh Hằng chân thần, hư không chân thần và các đệ tử chân thần. Chiếc phi thuyền này đột ngột trở nên to lớn, đồng thời xung quanh xuất hiện từng chiếc phi thuyền khổng lồ. Trong chớp mắt, hơn 1.000 chiếc phi thuyền cỡ lớn đồng loạt xuất hiện, lơ lửng trên bầu trời Hổ Dương Thành. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người tu hành trong Hổ Dương Thành chú ý, đồng thời thu hút sự quan tâm của quan phương Hổ Dương Thành. Trong chớp mắt, chiếc phi thuyền đột ngột phóng lớn lên, đồng thời chung quanh hiện lên vô số phi thuyền khổng lồ. Chưa đầy một phút, hơn 1.000 phi thuyền cỡ lớn lơ lửng giữa không trung Hổ Dương Thành. Màn dương oai thế lực đồ sộ này khiến cho vô số tu hành giả trong thành chú ý. Quan đạo Hổ Dương Thành cũng lập tức cảnh giác. Từng tòa quân đoàn bí bảo khổng lồ xuất hiện giữa trời. Chờ ngày này quá lâu rồi, giờ được đặt chân đến rồi. Dưới hàng loạt thân hình to lớn, có hình người khổng lồ, dị thú khổng lồ, hồ nước quỷ dị, thực vật khổng lồ, một con mắt to vàng kim, hay cả sinh vật mang kiếm cuồng phong. Có đến 139 pháo đài quân đoàn khổng lồ xuất hiện. Các quân đoàn bí bảo này của Tâm Ảnh Môn đều là do ít nhất 10 vị Vĩnh Hằng chân thần, hơn vạn hư không chân thần điều khiển, tuyệt nhiên không có chân thần tham gia. Như với Hổ Dương quân đoàn của thành, chỉ là một Vĩnh Hằng chân thần, hơn vạn hư không chân thần cùng chục triệu chân thần phối hợp. Quân đoàn Tâm Ảnh Môn lại không cần dùng chân thần mà thêm nhiều Vĩnh Hằng chân thần, sức mạnh vượt lên một bậc. Cả ngàn phi thuyền khổng lồ xếp hàng sẵn sàng. Dù gì không lâu trước đây, Tâm Ảnh Môn còn là một tông phái sở hữu 3 vị hỗn độn chúa tể. Trải qua 5 kỷ triệu tập đệ tử rải rác, nay thực lực khôi phục gần 4 phần rồi. Các đơn vị Hổ Dương vệ xuyên qua không gian, nhưng mà trước cảnh tượng 139 quân đoàn bí bảo cùng vô vàn phi thuyền khổng lồ, ai nấy đều hoảng hốt. Một lực lượng lớn như vậy đến Hổ Dương Thành có mưu đồ gì chứ? Một thống lĩnh Hổ Dương vệ khẩn trương hỏi. Những ngày gần đây, Hổ Dương vệ luôn tràn ngập nỗi bất an. Dẫn đầu bọn họ là một vị thống lĩnh đẳng cấp Vĩnh Hằng chân thần, nhưng khi trông thấy một cái quân đoàn bí bảo cực lớn với 139 loại như vậy, trong lòng cái vị này cũng không khỏi run sợ. Quả là cảnh tượng kinh hoàng đến tột cùng. Chúng ta đến Hổ Dương Thành này vì mục đích gì hả? Từ giữa đám quân đoàn bí bảo khổng lồ kia, một cỗ sinh mệnh khổng lồ hình dáng thực vật cất tiếng cười lớn. Tiếng cười ấy vang vọng như sóng âm, tựa cơn bão âm thanh quét bay cả nhóm Hổ Dương vệ về phía xa. Tên thống lĩnh dẫn đầu cũng nhân cái đà bị hất văng, chẳng còn chút bận tâm đến sĩ diện gì. Lần này xảy ra đại sự rồi, kẻ đến chẳng phải người tốt lành gì. Vị thống lĩnh giữa cơn xoay chuyển thân hình đã tường tận sự hiểm nguy trực chờ Hổ Dương Thành. Chỉ riêng quân Hổ Dương Thành của chúng ta đối diện 139 loại quân đoàn bí bảo cực lớn này căn bản chẳng là cái gì. Đối phương dám tấn công đột ngột mà không e sợ cửu khương hầu, chỉ e là thực quốc đứng sau giật dây rồi. Dù chỉ có chút kiến thức, ai cũng có thể nhận ra điều đó. Một thế lực mạnh mẽ dám ngang nhiên xâm phạm chắc chắn sẽ chọc giận Ngưu Quốc thần vương. Bình thường không ai dám làm như vậy, vì đứng ra xâm lược một vùng hỗn độn châu cũng đồng nghĩa với tự tìm đường diệt vong trong chớp mắt. Đó chính là lý do mà trước đây dù mạnh như Tâm Ảnh Môn, họ cũng không cách nào tìm được nơi đặt căn cơ trên khởi nguyên đại lục, bởi toàn bộ địa bàn ở đại lục này đã bị các thế lực lớn chia chác hết từ lâu rồi. Chỉ khi Tâm Ảnh Môn dưới tượng trưng của thực quốc can thiệp vào cửu khương hỗn độn châu, chuyện mới trở thành phân tranh giữa hai quốc gia. Ở phủ thành chủ, không khí lúc này ngập tràn hoảng hốt. Nguy rồi, là Tâm Ảnh Môn. Ở cái tớ chẳng hề lương thiện, ai là muốn tấn công vào thành chủ phủ rồi. Thủ lĩnh ngũ đại gia tộc dùng thần lực hóa thân tụ hội nơi đây, nhìn trên cái màn hình giám sát cảnh tượng toàn thành, họ không khỏi thấy rõ thanh thế khủng bố của đại quân Tâm Ảnh Môn. Ủa, Tâm Ảnh Môn xưa kia chọc giận cửu nguyên đại thánh, cửu nguyên đại thánh đích thân tìm tới tổng đàn của Tâm Ảnh Môn, kết quả ba vị hỗn độn cảnh của Tâm Ảnh Môn cưỡng ép dùng trận pháp ngăn cản, nhưng cuối cùng một người bị giết, hai kẻ khác trốn chạy biệt tung, từ đó Tâm Ảnh Môn suy bại, thậm chí còn phân tán nữa. Ma Ly Kiều nhớ lại câu mày nói. Hổ Dương thành chủ gật đầu. Sau khi tâm ảnh môn suy sụp, được lưu âm hồ thu nạp và che chở, lần này bọn họ đến đây, ngay sau lưng tất có bóng lưu âm hồ rồi. Lưu âm hồ vốn là một trong những hỗn độn cảnh mạnh nhất thực quốc. Con đường trưởng thành của gã đẫm máu và hủy diệt, xưa nay không e ngại cường địch. Gã bảo hộ tâm ảnh môn yếu nhược, đến cả cửu nguyên đại thánh cũng chẳng muốn dây dưa thêm. Cửu nguyên đại thánh không phải là người nóng tính, miễn không động chạm quá mức, ông ta cũng chẳng tìm đến gây chiến sống mái gì. Ở tin tức chúng ta đã báo lên hầu gia rồi, hầu gia dặn cần giữ vững phủ thành chủ. Lão giả tóc bạc bên cạnh nói. Giữ vững phủ thành chủ hả? Chỉ có dựa vào nó, chúng ta mới có cơ hội cầm cự được chút ít. Từng người ở đây đều cảm thấy khó khăn, chua xót. Toàn bộ Hổ Dương Thành chẳng khác nào một loại bí bảo cơ giới khổng lồ. Tâm của nó chính là phủ thành chủ. Dù trước đây Huyết Vân hay Vũ Thiên Hử đến quậy phá cũng không dám trực tiếp tiến đánh phủ thành chủ. Phải nhờ điểm tựa này họ mới có vài phần tự tin cầm cự một thời gian. Ngoài phủ thành chủ ra họ hoàn toàn không thể ngăn nổi lực lượng tâm ảnh môn. Truyền lệnh cho trung tâm ngũ đại gia tộc khẩn cấp sơ tán vào phủ thành chủ. Tâm ảnh môn rất nhanh có thể sẽ tấn công ngay được. Ngũ đại gia tộc tức thì rối loạn. Dù có phủ thành chủ làm chỗ dựa, ai nấy chỉ dám mông kéo dài, thực lực đôi bên quá chênh lệch rồi. Hơn ngàn chiếc phi thuyền cỡ lớn khí thế hùng hùng cùng 139 tòa cơ giới bí bảo cự đại lơ lửng giữa không trung, uy thế ấy làm cho Hổ Dương vệ không dám lại gần, khiến cho 10 quân đoàn của Hổ Dương chẳng một ai dám ngăn cản. Bất chợt hai bóng thần lực hóa thân giáng xuống, chính là Hổ Dương thành chủ và Ma Ly Kiêu. Lập tức vô số loại cơ giới bí bảo khổng lồ tập trung ánh mắt lên hai người họ. Hơn ngàn chiếc phi thuyền, vô số vĩnh hằng chân thần và lượng lớn hư không chân thần, tất cả đều dõi theo nhìn. Áp lực ấy khiến cho Hổ Dương thành chủ và Ma Ly Kiêu run sợ trong thầm lặng. Không hổ là tông phái do thần Dương sáng lập, dù đã suy bại rồi, vẫn có lực lượng mấy ngàn vĩnh hằng chân thần. Hổ Dương thành chủ thầm giật mình. Nhưng cũng không lạ, lúc tâm ảnh môn còn sung thịnh, họ có 3 vị hỗn độn cảnh trấn thủ, số vĩnh hằng chân thần khi ấy hơn vạn, diều hâu khắp 3 tòa hỗn độn châu. Khiến thầm căn cố đế, sau chọc vào cửu nguyên đại thánh, thế lực phân liệt suy vong. Tuy vậy chẳng ai dám xem thường tâm ảnh môn cả. Bởi hai vị hỗn độn cảnh bỏ trốn của họ, nếu một ngày thực lực tăng tiến, không còn ngán cửu nguyên đại thánh, chắc chắn tâm ảnh môn sẽ trỗi dậy. Chư vị tâm ảnh môn. Hổ Dương thành chủ cất lời. Từ một phi thuyền, một nam tử ba mắt bay ra, chủ động xuất hiện, mỉm cười mà chào. Tâm ảnh môn, Phong Vũ Kỳ, xin chào Hổ Dương thành chủ, thông soái Ma Ly Kiêu. Thì ra là môn chủ tâm ảnh môn. Hổ Dương thành chủ trầm giọng. Tâm ảnh môn phô trương như vậy, đến Hổ Dương thành, rốt cuộc là vì điều gì vậy? Ôi! Tam nhãn nam tử thở dài. Tâm ảnh môn ta lúc này khô héo xuống mức này rồi. Nhìn khắp nơi trên thế giới này, lại khó tìm tông phái căn cơ chi địa. Nay ta đến Hổ Dương thành, cũng chỉ mong tìm được một nơi tạm dừng chân mà thôi. Giờ đây, 139 tòa cơ giới bí bảo, tựa như hờ hững lặng nhìn Hổ Dương thành chủ và Ma Ly Kiêu. Dù cho nam tử ba mắt giọng điệu tỏ ra yếu thế, nhưng Hổ Dương thành chủ và Ma Ly Kiêu lại chẳng dám tin. Chỉ muốn dừng chân tạm trú hả? Vậy cần gì xuất hiện rình rang như vậy? Còn mong môn chủ tâm ảnh môn ước thúc đệ tử, đừng gây ra náo loạn trong Hổ Dương thành. Hổ Dương thành chủ nói, ta nhất định sẽ cố hết sức răng bảo các đệ tử, ta cũng không dây dưa lâu với hai chị đâu. Hiện tại còn phải cho đệ tử ổn định nơi ở đó, dù sao tâm ảnh môn đệ tử đông đảo quá mà, ăn bài quá phiền toái đó. Nam tử ba mắt mỉm cười, lập tức quay về một phi thuyền lớn. Hổ Dương thành chủ và Ma Ly Kiêu chỉ có thể nhìn nhau, đành tạm thời lui thần lực hóa thân. Trong phi thuyền, sắc mặt nam tử ba mắt lạnh dần, truyền âm hạ lệnh. Tất cả hành động theo kế hoạch. Dạ. Hơn 1000 phi thuyền lớn cùng vô số cơ giới bí bảo loại cực lớn đồng loạt hành động. Thế trận dữ dội. Môn chủ nè, từ đầu ta cảm thấy nên dứt khoát như sét đánh chớp nhoáng, đánh thẳng vào phủ thành chủ cho rồi. Có trưởng lão truyền âm. Ta hiểu rõ chưa? Mỗi một tòa thành lớn đều do vô số năm tháng xây dựng, hạch tâm nhất chính là phủ thành chủ. Đánh hạ đâu có đơn giản như vậy. Cho dù thành công, chúng ta tâm ảnh môn có thể cũng sẽ tổn thương nhân lực. Cuộc chiến thực sự là đối phó đại quân dưới trướng cửu Khương Hồ kìa. Nam tử ba mắt đáp. Môn chủ nói có lý. Một trưởng lão khác đồng tình. Phải giữ sức chiến đấu mạnh mẽ, Lưu Âm Hầu càng muốn kết thân. Nếu chúng ta đấu với quân cửu Khương Hồ mà đối sức, địa vị trước Lưu Âm Hầu cũng hạ thấp rồi. Đúng vậy. Nam tử ba mắt nói tiếp. Quân đội mạnh nhất của cửu Khương ở cửu Khương Thành, cửu Khương Hồ, còn có thể từ Ngô quốc mời đến nhiều vĩnh hằng chân thần cường đại, vì vậy phải thực sự thận trọng đó. Môn chủ nè! Một giọng lạnh lùng chen vào. Chiến tranh chính là lúc cần lôi đình kích mạnh, dứt khoát giang đoạn chết người, sát lực đủ lớn khiến đại quân cửu khương hầu phải chùn bước. Ngươi e ngại đệ tử chết, nhưng mà với nguyện vọng xây dựng căn cơ tông môn, không thể mềm lòng nhân nhượng. Tình hình tâm ảnh môn đến độ này rồi, mỗi bước đều phải cẩn thận, nội bộ càng cần đoàn kết hơn. Nam tử ba mắt cũng thấy e dè, nhất là cái vị tâm nhãn trưởng lão này không quá nghe lời. Ta chỉ muốn bày tỏ suy nghĩ với môn chủ mà thôi. Tâm nhãn trưởng lão nhướng giọng, theo tính toán của ông ta phải xông lên phá hủy thành phủ chủ trước, thà chịu chút thương tổn nhưng mà nắm chắc Hổ Dương Thành trong tay. Quân cửu khương hầu nếu mà dám đến cứ quyết tử mà hạ sát, một khi khiến cửu khương hầu đau đớn, sợ gã tự mình phải cân nhắc. Còn việc đệ tử chết, tất cả vì tương lai môn phái đều xứng đáng. Có hai hỗn độn cảnh ủng hộ môn chủ, thôi cũng được vậy. Phong vũ kỳ này tuy là nhân từ, nhưng mà vẫn là trung kiên vì tông phái mà. Tâm nhãn trưởng lão nhớ đến hai lão tổ nhắn nhủ, chỉ đành dè chừng không làm liều. Tại Mộng Hoa Lâu, La Phong cũng nhận thông tin truyền đến. Hiện tại khắp Hổ Dương Thành mỗi nơi đều có vẻ hoảng hốt, rõ ràng đang gánh chịu một biến cố lớn. Tâm ảnh môn đã đưa đại quân đến tận Hổ Dương Thành, có tổng cộng 139 loại quân đoàn bí bảo cực lớn, cùng mấy ngàn vĩnh hằng chân thần sao? La Phong nghe xong không khỏi ngỡ ngàng. La Tát nè, mau ra ngoài, chúng ta xem thử đi. Chủ nhân, có sự cố gì sao? Mà La Tát còn đang nhấm nháp miếng thịt, ráng nuốt vội vàng rồi bay theo La Phong ra ngoài. Mặt Ngọc Thanh Nham, Mộng Hoa Lâu chủ cũng bám sát theo sau. Bốn người vừa lên khung, La Phong dương mắt nhìn xa, dù có trận pháp của Hổ Dương Thành cản, hắn vẫn có thể mượn lực phá không. Nhìn qua tâm ảnh môn, vô số phi thuyền cỡ lớn chen chúc với cả trăm mấy cơ giới loại khổng lồ lớp lớp từng tầng. Thật là trận thế lớn mà, quả không hổ là tông phái do Thần Dương sáng lập, dù có bị suy nhược cỡ nào. La Phong tán thưởng. Tâm ảnh môn xưa kia thuộc dạng tông phái Thần Vương chính tông cực thịnh, thời còn ba hỗn độn cảnh áp trận, ai dám khinh thường chứ. Khác với đoạn Đông Hải nhất mạch của La Phong, có lẽ tổ sư vốn chuyển pháp đơn truyền, từng đời kế thừa một người. Đến thế hệ trước, tổ sư đoạn Đông Hạ còn mất mạng ở vũ trụ hải, phải nhờ La Phong phục hưng, kéo dài mạch số, may mắn còn sót. Giờ tâm ảnh môn công thành, Hổ Dương Thành chắc sẽ đại loạn. Mộng Hoa Lâu chủ đứng cạnh, vẻ mặt thoáng lo âu. Họ muốn đánh cũng sẽ chọn phủ thành chủ trước thôi. La Phong nghĩ ngợi, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Không ổn rồi. Chủ nhân, sao vậy? Mà La Tát hiếu kỳ, Mặt Ngọc Thanh Nham và Mộng Hoa Lâu chủ cũng thắc mắc. Đại quân tâm ảnh môn đổ về trung tâm Hổ Dương Thành, chính là nơi tọa lạc khu giáp hỗn độn, bọn họ muốn chiếm đóng không chừng đó. La Phong nói xong quay đầu thúc giục. Mau quay về động phủ, đừng để bị chúng chiếm. Chiếm động phủ hả? Mà La Tát sững sờ. Lúc này La Phong mang theo Mà La Tát, Mặt Ngọc Thanh Nham cưỡi phi thuyền cắt ngang hư không hướng về động phủ của hắn. Dưới trận pháp Hổ Dương Thành, khoảng cách ngắn như vậy chẳng là gì với La Phong. Bên trong Hổ Dương Thành, tại khu trung tâm gần phủ thành chủ, ngũ đại gia tộc cũng đang nhốn nháo, hối hả kéo hạch tâm nhân lực vào phủ thành chủ. Tâm ảnh môn xâm nhập sao? Mà Ly Phi Vân cùng Điêu Trung Khởi nằm ở trong nhóm tinh anh đại gia tộc, cảm giác được cơn nguy hiểm. Phụ thân, lúc nãy có nghe Cao Ngô sư huynh nói đã chuẩn bị nghênh địch rồi. Mà Ly Phi Vân lo lắng. Yên tâm đi, phủ thành chủ không dễ công phá đâu. Điêu Trung Khởi an ủi. Giờ đây thế lực ngũ đại gia tộc chính cùng thêm hầu hết binh lính Hổ Dương quân đoàn, Hổ Dương vệ đều rút về phủ thành chủ, chỉ chút ít vẫn còn trấn giữ ba đại cấm địa. Tâm ảnh môn này ban đầu tuyên bố muốn tìm chỗ đặt căn cơ, giờ lại nhắm thẳng phủ thành chủ rồi. Lão giả tóc trắng nhíu mày. Chẳng lẽ là khai chiến hả? Một vị thủ lĩnh tộc của Mai Ngô ôm tâm trạng không yên. Chúng ta chỉ còn cách cứng rắn nghênh đón mà thôi. Hổ Dương thành chủ thở dài. Phân chi đại gia tộc, xưa đến nay Hổ Dương Thành để hưởng phúc, chứ nào muốn đánh đến chết đi sống lại chứ. Nhưng đã là tranh đoạt quốc gia, họ cũng không dám khom lưng đón giặc. Tạm thời ở mặt này, bao gồm ngũ đại chính tộc vĩnh hằng chân thần, cùng với các vĩnh hằng chân thần phụ thuộc, tổng số ước chừng hơn trăm người. Dù rằng có thành phủ chủ đặc thù làm tấm lá chắn, họ chưa chắc tự tin giữ vững được. Hổ Dương thành chủ, Ma Ly Kiêu, đứng từ xa, dỗi lên thấy đại quân tâm ảnh môn. Từng chiếc đổ xuống khu hỗn độn giáp ở sát cạnh phủ thành chủ, chiếm lĩnh từng tòa động phủ. Động phủ này tâm ảnh môn muốn dùng. Những động phủ này bây giờ là của Tâm Ảnh Môn. Trong số đó, động phủ Chúc Thị Cực Trọng thuộc hàng diện tích lớn nhất ở khu hỗn độn giáp, so với động phủ cỡ nhỏ của La Phong càng to bội phần, ban đầu lại dựng thành từ nhiều động phủ kết hợp lại. Chứ vậy Tâm Ảnh Môn nè, đây là thổ địa Chúc Thiện nhất tộc ta đó. Ở Chúc Thiện nhất tộc chúng ta nguyện dân lễ vật, chỉ mong giữ được nơi thổ địa này. Gia chủ Chúc Thị Chúc Cốt bước ra nghênh đón, sau lưng ông ta dẫn theo năm vị vĩnh hằng chân thần, thái độ vô cùng cung kính. Thổ địa hả? Bỗng nhiên một đôi mắt khổng lồ màu vàng kim xuất hiện, vang vọng như sấm sét, cả thân ảnh to lớn đó giáng xuống, nhìn chằm chằm vào Chúc Cốt, nỗi sợ tử vong lạnh buốt trùm kín ông ta. Lập tức dọn đi, nếu không thì cả Chúc Thị nhất tộc chẳng còn ai sống đâu. Còn cái gọi là lễ vật cứ đem tới đây, nếu chẳng đáng gì thì khỏi phải chuyển đi, cứ chết ở đây luôn cho rồi. Gương mặt lục sắc nguệch ngoạc của Chúc Cốt nhăn nhó, năm vị vĩnh hằng chân thần đứng ở sau ông cũng dâng trào bi phẫn. Được, chúng ta chuyển đi. Chúc Cốt cắn răng. Đây là động phủ của ai vậy chứ? Có một đơn vị cơ giới loại lớn dựng trước động phủ cỡ nhỏ của La Phong. Sư thúc nè, đó là động phủ của La Hà Thần Quân. La Hà Thần Quân hả? Loại cơ giới bí bảo cực lớn trong đại quân Tâm Ảnh Môn đang quan sát vô số động phủ cỡ nhỏ. Vừa nhìn đến một nơi không mấy nổi bật, cả cổ máy này lại thoát ra một tia kiên kỵ. Sư thúc nè, môn chủ đã sớm dặn dò, tuyệt không được động đến động phủ của La Hà Thần Quân. Đệ tử một bên thấp giọng nhắc nhở. Đã biết rồi. Đừng nhìn vào vẻ ngông cuồng của đám Tâm Ảnh Môn, bọn họ tiểu trừ từng động phủ cứ như là chúng không người. Nhưng mà sự thật là trước khi rời thực quốc, bọn họ đã nghiên cứu kỹ nội tình của Hổ Dương Thành, thấu triệt ai ở đâu, chủ nhân động phủ nào có thể động vào. Động phủ hỗn độn giáp số 913 đã nằm trong danh sách không ai dám bén mảng. Ta là lâu chủ dân bảo ở phân bộ Hổ Dương Thành, có quyết định xâm chiếm động phủ của ta hả? Một kẻ độc nhãn to lớn từ trong động phủ bước ra, giận dữ với đám đệ tử Tâm Ảnh Môn. Ngay lập tức, một cơ giới bí bảo khổng lồ đang tuần tra giữa không trung liếc sang, buông lời lạnh tanh. Hãy nghe đây, dân bảo lâu chủ của Hổ Dương Thành, muốn giữ mạng thì biến đi. Vương bảo lâu chủ ngẩng đầu nhìn lại, giáp mặt với quái vật ấy, trong lòng không khỏi rung lên, đánh nút hận, cúi đầu. Được rồi, ta đi. Gã phất tay, thu dọn đại khái vài món đồ thường dùng ở trong động phủ, rồi đưa theo hai lão bộc bay đi. Nhóm thuộc hạ thì hoảng hốt bỏ chạy tứ tán. Ta là Cừu Thạch Tâm, phó hội trưởng thương hội Thiên Thạch tại phân bộ Hổ Dương Thành. Các ngươi ngay cả chỗ của ta mà cũng dám muốn xâm chiếm hả? Một lão giả lạnh lùng cũng từ động phủ bước ra. Cừu phó hội trưởng sao? Một sinh vật thực vật loại to lớn dịu dàng hạ xuống, khẩu khí có phần hòa nhã hơn. Ngươi cũng đừng làm khó chúng ta, cả ba nước tranh giành, lỡ một trận ác chiến bùng nổ, động phủ của ngươi chẳng tránh khỏi liên lụy, nói thử coi có đúng không chứ? Lão giả lạnh lùng trầm ngâm, rõ ràng hiểu, trình độ thương hội Thiên Thạch tại Hổ Dương Thành so ra chỉ thấp hơn Viêm Phong hội quán. Bọn họ bấy lâu vẫn giữ mối làm ăn, nhưng mà chẳng thể đòi hỏi nhiều. Nếu gượng chống lại và thành trì bị hủy, e rằng tổng hội xa xôi kia cũng khó lòng mà đối hoài. Lão giả lạnh lùng hậm hực dịu xuống, không dám cầu thắng nổi. Lúc này La Phong cùng Malatát mà Ngọc Thanh Nham rất nhanh đã về tới động phủ rồi. Chà, náo nhiệt ghê ha. Malatát đứng ở trên đỉnh núi đưa mắt quanh quất, dựa vào thực lực chính mình đương nhiên là không bị trận pháp của thành ảnh hưởng, nhìn xuyên qua mọi sự. Tên Tâm Ảnh Môn này đang điên cuồng chiếm động phủ khắp nơi kìa. La Phong cũng ung dung đứng đó, bình thản dõi mắt về bốn bề. Cứ là bản địa gia tộc, hắc ám thế lực hay là phân bộ của các thế lực lớn, một loạt đều bị dẫm lên đó. Chủ nhân, may mắn động phủ của chúng ta không bị chiếm. Mà Ngọc Thanh Nham nhìn thoáng qua những phi thuyền khổng lồ và cơ giới bí bảo đang lơ lửng, trong lòng khó tránh căng thẳng. Mặc dù phách lối đó, nhưng mà cũng biết kẻ nào không nên trêu vào. Mà là tác biểu môi. Nhưng Tâm Ảnh Môn cũng chẳng phải người hiền lành gì đâu. La Phong cười đáp. Lưu Âm Hậu và Cửu Khương Hậu đang kình nhau, bản thân mình tạm không cần cuốn vào. Với hắn, việc trọng yếu nhất chính là phát triển thực lực, còn ba vị quốc chủ cổ xưa nhất của thực quốc kia mới là kẻ địch chân chính. La Hà huynh. Lúc này Hổ Dương Thành chủ liên lạc với La Phong qua truyền tấn lệnh. Thành chủ tìm ta có chuyện gì hả? La Phong lật tay lấy ra truyền tấn lệnh. La Hà huynh à, chắc người cũng thấy rồi, Tâm Ảnh Môn chật đổ bộ Hổ Dương Thành, lực lượng bọn hắn mạnh mẽ quá mức rồi, bản thân phủ thành chủ không đủ sức kháng cự, hậu gia sẽ nhanh chóng điều quân hỗ trợ, nhưng mà thứ cần nhất bây giờ là trấn giữ được phủ thành chủ, nơi đây chính là hạch tâm của cả Hổ Dương Thành. Ba cấm địa rất trọng yếu, liên quan đến trận pháp toàn thành. Tuy nhiên phủ thành chủ mới là hạch tâm của siêu của mấy khổng lồ mang tên Hữu Dương Thành, có thể bùng nổ sức mạnh đáng sợ. Ngay cả đám thuộc Tâm Ảnh Môn mà muốn công phá nó, tổn thất cũng không nhỏ. Thành chủ nè, chỉ mình ta thì làm sao chống chọi được Tâm Ảnh Môn chứ? Một tông phái hùng dũng đến vậy. La Phong đáp, thực lực ta chẳng bỏ bèn gì đâu. Đúng là không có lý nào một Vĩnh Hằng chân thần cô đơn lại cản nổi Tâm Ảnh Môn được. Nhưng mà nếu ngươi chịu đến phủ thành chủ diện trợ, chúng ta nhất định có hy vọng giữ vững nơi này. Thành chủ Hữu Dương tha thiết. Cùng các ngươi co cụm ở phủ thành chủ hả? Ta là một Vĩnh Hằng chân thần nhàn tản, thực chẳng muốn bị cuốn vào đâu. Dính dáng tranh đấu giữa Lưu Âm Hầu và Cửu Khương Hầu, lỡ sơ sẩy là bỏ mạng như chơi thôi. Ngươi không cần băn khoăn đâu, cuộc chiến giữa hai nước Hỗn Độn Chúa Tể sẽ không tùy tiện vùi dập kẻ yếu đâu. Chỉ cần ngươi chấp nhận giúp ta, điều kiện gì cũng dễ bàn rồi. Thành chủ Hữu Dương khuyên nhủ. Điều kiện gì cũng dễ nói hả? Vậy thì một ức vũ trụ xa thì sao hả? Các người ra giá thuê, ta liền góp sức thôi. Một ức vũ trụ xa? Thành chủ Hữu Dương lớn ngớ. Đội quá nhiều rồi, tài lực lớn đến như vậy đủ khiến Hỗn Độn Chúa Tể phải đau đầu. Thực ra mặc dù thu nhập từ lãnh địa không ngừng, Hỗn Độn Chúa Tể cũng cần chi tiêu nuôi dạy thuộc hạ, bồi dưỡng hậu bối, đồng thời nâng cao thực lực bản thân, nên thường không giữ nhiều tài sản tích lũy. Một khi tích góp được mấy ức vũ trụ xa là đáng kể lắm rồi. Có vài vị hơi túng quẫn, thậm chí một ức vũ trụ xa cũng đủ xoay sở mãi mới có được. Là thần quân, mức này là hơi quá rồi đúng không? Thành chủ Hữu Dương lúng túng nói. Giá tiền như vậy không cao chút nào đâu. La Phong thản nhiên nói. Ta phải bẩm báo hồn gia cái đó. Thành chủ Hữu Dương không dám tự quyết, trong khi xưa nay trưởng lão cho Huyết Vân thần quân cũng chỉ ngàn vạn vũ trụ xa. Con số 53.000 vạn vũ trụ xa đã đủ mời được tầng lớp chiến lực cao nhất của Ngô quốc. Nếu người ta đồng ý nhận lời, đương nhiên cũng phải xét đối phương có thời gian hay hứng thú gì hay không. Ngươi cứ trình bẩm hầu gia trước đi. La Phong chấm dứt đối thoại. Giá một ức vũ trụ xa không hề đắt. Thực lực bản thân La Phong nếu so với Vĩnh Hằng chân thần mạnh nhất Ngô quốc cũng nhỉnh hơn một chút. Dù mang danh hoàng mỹ thần thể, hắn chỉ định bộc lộ ra trình độ gần như cực hạn của vô hạn thần thể nhằm hợp lẽ thông thường thôi. Bởi khởi nguyên đại lục vốn đâu có nhân vật tu luyện hoàng mỹ thần thể nào xuất hiện trước giờ. Lỡ chứng tỏ thực lực triệt để vượt ngoài phạm vi Vĩnh Hằng chân thần, giết được mấy phần tử xuất sắc của cả hai cổ quốc thì ác hẳn sẽ làm một số tồn tại cổ lão chú ý nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, La Phong tự nhủ bản thân cần cẩn thận, dù gì cũng gánh trên vai hy vọng báo thù cho tọa sơn khách lẫn tương lai nhân tộc. Trên mảnh đất nhỏ xíu vũ trụ của mình, tiềm tàng vô vàn nhân loại phát triển, bởi vậy mỗi bước mà hắn đi, sai sót đều không được phép. Chủ nhân, bốn phía chung quanh động phủ gần như bị chiếm sạch rồi. Còn sót động phủ của năm gia tộc lớn cùng chỗ chúng ta, đúng là Tâm Ảnh Môn bá đạo cực kỳ. Mà là tác đảo tầm mắt mà nhìn. Cửu Khương Hầu chắc sẽ chẳng ngồi yên đâu. La Phong đáp. Hết tập 15 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.